Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2103, chương 2105, Động Thiên Cuộc Chiến. 1. Khốn nạn, Vương Sung trong lòng mắng to. Hắn cũng không nghĩ tới Thái Thủy như vậy đê tiện nham hiểm. Miệng hắn trên cùng Lý Huyền Đồ ngươi tới ta đi. Đại có một bộ hiện tại tựu cùng Lý Huyền Đồ liều mạc đánh giết tư thế. Thế nhưng chân chính giao thủ một cái, ngược lại là nhằm vào yếu nhất chính mình. Thái Thủy, người thực sự là hèn hạ vô sỉ. Trong chớp mắt, Vương Sung một tiếng hét giận dữ. Đột nhiên một trường cách không đánh về phía ba đại thần thai đỉnh đầu màu bạch kim chuông lớn. Mà cũng trong lúc đó, xa xa, nguy cấp bước ngoặt. Thứ hai thứ ba thần thai đem một thân công lực toàn bộ tập trung đến đệ nhất thần thai trong cơ thể. Đại hủy diệt thuật, Vương Sung trên người có thể quấy dày thời không lực chiêu thức không nhiều. Nhưng đại hủy diệt thuật tuyệt đối là một cái trong số đó. Cái gọi là dốc hết sức hàng 10 sẽ. Vương Sung đại hủy diệt thuật, không thể mở ra đường hầm không thời gian, càng thêm thao túng không qua không gian. Nhưng có thể dựa vào man lực nát tan bốn phía hư không. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ánh sáng lóe lên, ba đại thần thai đứng yên địa phương đột nhiên tối sầm lại. Lập tức không gian phảng phất tấm gương giống như ầm ầm nát tan, hóa làm một mảnh hư vô thời không hố đen. Tại này cỗ khổng lồ thuần túy sức mạnh hủy diệt tác dụng hạ, đỉnh đầu rơi xuống màu bạch kim chuông lớn, bao quát Thái Thủy thao túng thời không, ở ba đại thần thai dưới chân bày ra thời không chi hoàn, phảng phất chịu đến nào đó loại trở ngại giống như vậy. Nhất thời hơi ngưng lại, mà mượn này chớp mắt cơ hội thở lấy hơi, Vương Sung ba đại thần thai lập tức trốn vào dưới đất, tránh khỏi một đòn chí mạng này. Thấy cảnh này, Thái Thủy trong mắt cũng không do hơi ba động một cái. Ở đây mấy đại cường giả tuyệt thế bên trong, chỉ có Vương Sung thực lực là nhất bé nhỏ không đáng kể. Đồng thời cho người bất ngờ cũng là nhiều nhất. Tạm thời tha cho ngươi một mệnh. Nhìn thấy Vương Sung ba đại thần thai phân thân, bao quát bản thể toàn bộ đều trốn vào dưới đất, Thái Thủy vẻ mặt lạnh lẽo, cũng không có tiếp tục đuổi giết. Ánh mắt của hắn ngưng lại, cấp tốc rời ở Lý Huyền Đồ cùng trong tay hắn Lý Hanh trên người. Vù, chỉ là một cái nháy mắt, Thái Thủy thân hình cấp tốc mơ hồ, biến mất ở trong hư không. Mà mặt đất, Lý Huyền Đồ đồng dạng cảm giác được cái gì? Thần sắc của hắn lạnh lẽo, ánh mắt như đao, tựu ở Thái Thủy biến mất chớp mắt, thân thể chấn động. Tương tự biến mất không còn tăm hơi. Có như vậy một sát na, bên trong đất trời hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà sau một khắc, oanh, tựu ở cự ly mặt đất mấy trượng địa phương, ánh sáng lóe lên, hai cái cụt tay đột nhiên từ trong hư không duỗi ra, lật bàn tay một cái, đồng thời đang mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, trong phút chốc đất trời rung chuyển, lấy Thái Cực Điện làm trung tâm, vô cùng kinh khí, tương tự ẩn chứa động thiên cảnh quy củ, dường như lớn sóng giống như vậy, quét ngang bốn phương tám hướng. A, từng trận tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Trong chớp mắt, cự ly gần nhất địa phương, tất cả long vệ, bao quát người mặc trọng giáp Lý tướng quân ở bên trong, toàn bộ bị kinh khủng kia kinh khí dường như lá rụng giống như đánh bay ra ngoài, chịu ảnh hưởng còn hơn xa long vệ cùng Lý tướng quân. Thái Cực Điện ngoại vi, Phù Mông Linh Sát, Đoàn Chu Yếm, Hoàng Thiên Triệu, kể cả Hợp Phương Thiên Lao ngục tù, toàn bộ như bị lớn sóng bắn trúng, dồn dập hung hăng, không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Trong đó một ít thực lực yếu ngục tù trực tiếp bị vứt lên mười mấy trượng cao, xẹt qua tầng tầng hư không, trực tiếp tự biến mất ở đám người phía sau. Mau lui lại, càng xa xăm, vô số cấm quân cũng đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thời khắc này, bọn họ rốt cục minh bạch. Tại sao trước, Vương Dung đặc ý nhắc nhở bọn họ, để cho bọn họ xa xa lui ra. Hai người này giao thủ uy lực mạnh mẽ đến khó lấy tin tưởng. Liền Long vệ đều không chống đỡ được đánh kình khí, lại càng không nói là những người khác. Nếu như trước hơi đi tới, chỉ sợ hiện tại cấm quân từ lâu là tổn thất nặng nề. Oanh, tựu ở Thái Cực Điện phía nam, một đám người mặc khôi giáp cấm quân nhìn từ bầu trời rơi xuống bạch kim. Thâm hắc hai màu kình khí, từng cái sắc mặt hoảng sợ, nghĩ đến chắc chắn phải chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, ánh sáng lóe lên, oanh, Vương Dung bỗng dưng xuất hiện, vắt ngang ở những cấm quân này trước mặt, chỉ là một trường, tựu chặn phía dưới bầu trời bay hạ kình khí, mau lui lại. Vương Dung hai tóc mai tóc dài bay lượn, vẻ mặt nghiêm túc nói, là, vương gia, mọi người vẻ mặt hoang mang, vội vã lui về phía sau đi. Mà Vương Dung thì lại đứng sừng sững ở đó, ngước nhìn kình khí gợn sóng cùng thời không gợn sóng mãnh liệt nhất địa phương. Biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, Lý Huyền Đồ cùng Thái Thủy thực lực so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ở hai người chiến đấu xung kích hạ, toàn bộ Thái Cực Điện hầu như đều muốn không chịu nổi. Từng trận rắc rắc gãy vỡ tiếng, không ngừng từ bức tường bên trong truyền đến. Năm đó lúc xây, cái kia chút số lượng khổng lồ trận pháp phòng ngự, kiên cố trận pháp, hàng rào trận pháp, sắt thép trận pháp, cố trận pháp pháp, không biết đã tiêu hao hết bao nhiêu minh văn đại sư cùng trận pháp đại sư tinh lực cùng tâm huyết. Bao quát còn có thánh hoàng cường đại như vậy tồn tại. Đối với Thái Cực Điện bức tường tiến hành gia cố, thế nhưng đối mặt quá mức mạnh mẽ động thiên cảnh cương khí xung kích, cùng với thời không nát tan lực lượng, này chút tường trong cơ thể minh văn hòa trận pháp cũng đang không ngừng bằng tốc độ kinh người vỡ tan. Đợi đến bức tường bên trong gần 1 triệu kế mạnh mẽ trận pháp cùng minh văn vỡ tan đến một nửa thời gian, cũng chính là tòa này có mấy trăm năm lịch sử, tên nghe thiên hạ hoàng quyền trọng địa triệt để phá nát, biến mất thời gian. Hai người này quá mạnh mẽ. Vương Dung áo bào phần phật, tóc dài bay lượn, không nháy một cái chú ý giữa không trung hai người. Trong hư không ám ảnh hiện ra, thâm hắc cùng bạch kim hai màu thời không chi hoàn, rõ ràng phân thành hai cỗ, một làn sóng rồi lại một làn sóng, phảng phất lớn sóng giống như ở trong hư không không ngừng xung kích. Mà vầng sáng cùng vầng sáng chấn động, phát ra nhưng là cứng như sắt thép nổ vang. Từ Vương Dung góc độ nhìn tới, Thái Thủy vị trí, chí ít xuất hiện 5 đạo ảo ảnh. Từng cái đều là một cái Thái Thủy. Đó cũng không phải đơn thuần tốc độ nhanh mà thôi, mà là Thái Thủy lợi dụng động thiên quy tắc, khai phách 5 cái thời không chi hoàn, ở 5 cái ngắn khoảng cách đường hầm không thời gian bên trong xê dịch rời đi, ra vào qua lại, tạo thành hiệu quả như thế này. 5 cái Thái Thủy hợp lực, đồng thời ở đối với Lý Huyền Đồ áp chế, các loại bàng bạc công kích phong trào mà xuống, mỗi nhất kích đều đủ để đem ngọn núi nứt toác. Nếu như không phải Thái Cực Điện vô cùng là đặc thù, sợ là sớm đã bị nghi là bình địa. Mà một bên khác, Lý Huyền Đồ thân ảnh thì bị một đoàn như mây ám ảnh bao phủ. Hắn ra chiêu thẳng thắn dứt khoát, thẳng thắn, nhưng mỗi nhất kích đều có núi lở đất nứt tư thế. Mà cái kia một đôi lạnh thấu xương con mắt, càng là sắc bén dường như đao kiếm giống như, liền ám ảnh đều không thể che lấp, đủ để ghi dấu ấn vào bất luận người nào chỗ sâu trong óc, để thấy người suốt đời khó có thể quên. Lý Huyền Đồ cao ngạo, cao tuyệt, bất luận là chiến đấu vẫn là thời điểm khác, đều là như vậy. Thái Thủy tìm lầm người. Hắn không nên tìm Lý Huyền Đồ đến phá trận. Trong cõi u minh, một đạo ý nghĩ lóe qua bộ não. Vương Dung thầm nghĩ, kích động trong lòng không ngớt. Lý Huyền Đồ xác thực giúp hắn phá Tam Hoàng trận pháp, nhưng Thái Thủy nhưng cũng đồng dạng vì chính mình đưa tới một cái phiền phức. Lý Huyền Đồ loại này người trời sinh không thể hàng phục ở bất luận người nào, liền Thánh Hoàng nhốt hắn mấy chục năm đều không có thể phai mờ hắn trên người cao ngạo không kềm chế được tính tình, càng không cần phải nói là một cái vừa mới đến Thái Thủy, hắn là không có khả năng bị bất luận người nào khống chế. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nhìn chốc lát, Vương Sung lập tức nhăn lại đầu lông mày, trong lòng cảm giác nặng nề. Lý Huyền Đồ không phải là đối thủ của Thái Thủy. Thái Cực Điện trước tuy rằng chiến đấu được kịch liệt, thế nhưng trên thực tế, Lý Huyền Đồ vẫn nằm ở bị áp chế địa vị. Vương Sung chỉ là hơi suy nghĩ, lập tức minh bạch, Lý Huyền Đồ thiên phú tuy cao, thế nhưng dù sao tuổi trẻ, mà hắn đối diện Thái Thủy, từ lâu là sống qua mấy ngàn năm, thậm chí dài hơn quái vật. Nói riêng về đối với động thiên quy tắc lý giải cùng khống chế, Lý Huyền Đồ căn bản không kịp Thái Thủy, có thể ngăn cản được Thái Thủy lâu như vậy, đã tương đối khá, không được, nhất định phải giúp hắn một tay. Vương Sung trong lòng nhảy một cái, lập tức triệu hoán ba đại thượng cổ thần thai phân thân. Lóe lên một cái, tựu ở hai người kịch chiến thời điểm, cấp tốc biến mất ở mặt đất. Môi hở răng lạnh, Thái Thủy hiện tại một nhà độc đại, đợi đến Lý Huyền Đồ chiến bại, cái tiếp theo tự đến phiên hắn. Oanh, chỉ có điều chốc lát thời gian, mặt đất rung chuyển, chỉ nghe một tiếng nổ vang, tự ở hai đại động thiên cảnh cường giả chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Thái Cực Điện dưới nền đất, kèm theo một trận hét lớn, một bóng người lập tức từ dưới nền đất xuất hiện giữa trời. Thái tử điện hạ, chúng ta đồng thời liên thủ đại hủy diệt thuật. Trong chớp mắt, Vương Sung ba đại thần thai phân thân đồng thời ra tay, ba cánh tay đồng thời rơi trên người Vương Sung, một thân bàng bạc công lực cũng theo mênh mông cuồn cuộn toàn bộ tràn vào đến rồi Vương Sung bản thể bên trong. Ầm ầm, khi bốn cái Vương Sung hợp lại làm một, nguồn sức mạnh kia bài sơn đảo hải, đủ để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ngươi dám? Nhận biết được dưới nền đất có như lửa núi giống như phun ra sức mạnh, tự liền Thái Thủy cũng vì đó biến sắc. Vương Sung bốn hợp là một sức mạnh, tự liền hắn cũng không cách nào làm được không nhìn. Thái nhất thức, trong cõi u minh, Thái Thủy mí mắt hơi nhảy, đơn trưởng vừa nhấc, một đạo thật lớn màu bạch kim thời không chi hoàn lập tức bỗng dưng xuất hiện ở mặt đất, hướng về từ dưới nền đất xuất hiện Vương Sung bao phủ mà đi. Đi rồi, bản cung không cần người giúp đỡ. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhất khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra, một tiếng nổ vang, chính khi Vương Sung chuẩn bị toàn bộ tinh thần ứng đối Thái Thủy công kích trợ giúp Lý Huyền Đồ thời điểm, một đạo công kích đột nhiên từ nghiêng chớp mắt bắn mạnh mà tới. Khốn nạn, Lý Huyền Đồ, ngươi điên rồi. Vương Sung giận dữ, hắn vốn là hướng về giữa không trung Thái Thủy đi, thế nhưng vào lúc này không thể không chật vật mà về, một lần nữa từ bầu trời rơi xuống hướng về dưới đất tránh đi. Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng hắn muốn giúp Lý Huyền Đồ, kết quả Lý Huyền Đồ tên khốn kiếp này lại vẫn liên hợp Thái Thủy đến công kích chính mình. Đây là Vương Sung không kịp chuẩn bị. Bản cung chưa bao giờ cùng người liên thủ. Người cút đi, tên khốn kiếp này, ta có thể chính mình ứng phó. Lý Huyền Đồ thanh âm lạnh như băng từ bầu trời truyền đến. Nhìn thấy Vương Sung lùi lại, hắn cũng không cưỡng bức, bàn tay vừa kéo, trực tiếp thu hồi công kích, tiếp tục cùng trên bầu trời Thái Thủy kích đánh nhau. Dưới nền đất, Vương Sung từ lâu tức giận đến xanh mặt, hắn lòng tốt giúp Lý Huyền Đồ, kết quả người này cao ngạo tới cực điểm, dĩ nhiên không cho phép hắn nhúng tay, còn giúp trợ Thái Thủy đối phó hắn. nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, sớm đã chết ở tên khốn này trưởng rơi xuống. Vương gia, làm sao bây giờ? Vừa lúc đó, một trận thanh âm nhỏ như muỗi kêu truyền lọt vào trong tai. Nhưng là thân bị trọng thương Triệu Phong Trần, Bạch Hàn Châu đám người chạy tới. Mấy người đều bị thương không nhẹ, nhưng ở cấm quân thống lĩnh liều chết bảo vệ hạ, vẫn là cứu lại. Thái cực điện quan hệ trọng đại, Lý Hanh càng là tuyệt đối không thể có sơ suất. Mấy người dù cho thân bị trọng thương, nhưng vẫn là gắng gượng chạy tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.